Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, thứ 323 chương có khác càn khôn không một. Sau đó Tống Nguyên ôm Hỉ Nhi đưa về Tương Thủy các gian phòng của nàng. Trên đường tự nhiên đủ thị vệ hòa trong phủ hạ nhân. Mặc dù ánh mắt có chút ái muội, thế nhưng thập phần bí mật. Hoàn toàn không có ngay trước mặt Hỉ Nhi biểu lộ ra. Cũng không có tận lực đi nhìn Tống Nguyên trong lòng Hỉ Nhi. Này thuyết minh Tống Nguyên trước là đã cảnh cáo những người này. Dù sao hôm qua hắn khiêng Hỉ Nhi hồi phòng, lại là lại cũng không có đi ra. Chắc hẳn người trong phủ đều biết là chuyện gì xảy ra. Nữ tử danh tiết là đại. Hơn nữa hai người bọn họ còn là hai vị chủ tử bên người thiếp thân hầu hạ. Hôm qua chuyện, nói khó nghe là bọn hắn ám thông xã giao, dễ nghe điểm là khó kìm lòng nổi. Thế nhưng vô luận như thế nào dạng, Tống Nguyên sẽ không để cho trong phủ có người bị sau lưng nói một chút có không đến tổn thương Hỉ Nhi, mặc dù tổn thương Hỉ Nhi sâu nhất nhân là hắn Tống Nguyên. Hỉ Nhi cảm thấy xấu hổ, dọc theo đường đi đều là mai đầu, căn bản không phát hiện này nhất nhỏ bé chi tiết. Tống Nguyên tương Hỉ Nhi tống trở về phòng hậu, chân sau liền tiến vào cái nha hoàn đưa lên bữa ăn sáng. Tống Nguyên dọc theo con đường này triệt để làm người câm. Bưng bát huy Hỉ Nhi ăn cơm, cũng không nói một lời, chỉ là tương cái thìa đưa đến Hỉ Nhi bên miệng, tĩnh tĩnh nhìn nàng, cùng thường ngày cay nghiệt cũng hoặc là cái khác tình tự bất đồng. Rất trầm tĩnh, đáy mắt yên ổn không sóng. Không hiểu làm cho lòng người hoảng, Hỉ Nhi bất mở miệng, Tống Nguyên cũng không nói, cũng không động, liền như vậy giơ cái thìa ở Hỉ Nhi bên miệng bất động mảy may. Hai người giằng co, Hỉ Nhi cuối cùng không biết thế nào liền thỏa hiệp, ngoan ngoãn ăn Tống Nguyên đút tới cháo. Một bữa cơm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, khó có được yên tĩnh, lờ mờ bộc lộ ra một cỗ ấm áp. Chỉ là hai người trong lòng các hữu suy nghĩ, cũng không có phát hiện mà thôi. Tống Nguyên huy Hỉ Nhi ăn xong cơm, thu thập bộ đồ ăn đi, lại là liên cái ánh mắt cũng không có. Hỉ Nhi triệt để nổi giận, trong lòng tương Tống Nguyên mắng cái cẩu huyết lâm đầu, tự cái làm đuối lý sự. Sáng sớm lại vẫn dám cho nàng nhăn mặt, nói cũng không chịu nhiều nói một câu. Thực sự là thật bản lĩnh, mặc dù sinh khí. Thế nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy ủy khuất, nước mắt nhịn không được liền đi ra. Tống Nguyên ly khai Tương Thủy các lúc, gặp Lục Phu, thường ngày thấy hay là hỏi cái hảo, ít nhất cũng sẽ gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng hôm nay lại là nhìn cũng không nhìn Lục Phu liếc mắt một cái. Liền đi, Lục Phu trong lòng sinh nghi hoặc, vốn chính là muốn đi Phượng Giao trong phòng, đi vào hậu thấy nàng ở dùng đồ ăn sáng. Liền không có nhiều lời, thẳng đến Phượng Giao ăn cơm hoàn tất, Lục Phu mới chậm rãi mở miệng nói, Tống Nguyên dường như không thích hợp, Phượng Giao khuôn mặt trầm tĩnh. Chút nào nhìn không ra hôm qua cùng Ngọc Lưu náo phiên bộ dáng. Màu hổ phách con ngươi mang theo không hiểu quang thải, mỉm cười, đạo, là lạ ở chỗ nào? Lục Phu càng nghĩ, tổng cảm thấy thái độ của Tống Nguyên có vấn đề, thành thật đạo. Ta sáng nay nghe trong phủ hạ nhân nói, hôm qua cái thấy Tống Nguyên khiêng Hỉ Nhi đi phòng của hắn. Một đêm không ra, Phượng Giao nhíu mày. Nói như vậy, Tống Nguyên là thương Hỉ Nhi cấp ăn. Thấy Phượng Giao dường như không phải thật bất ngờ bộ dáng. Lục Vu tiếp tục nói, vừa hắn Tống Hỉ Nhi về, ra thời gian, vừa vặn và ta đụng phải. Thế nhưng hắn vậy mà trực tiếp theo bên cạnh ta quá khứ. Hình như căn bản liền không nhìn thấy ta như nhau, Lục Phu nói ra nghi ngờ trong lòng. Phượng Giao nghe xong nhịn không được nhíu mày. Tống Nguyên là Ngọc Lưu người bên cạnh, trong ngày thường thấy nàng người bên cạnh, đô hội chào hỏi, nói như thế nào cũng sẽ không nhìn, thế nào hôm nay như thế khác thường. Phượng Giao xoa xoa mi tâm, thế nào một buổi tối, liền sinh ra xong việc cố. Hết chương.